Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đệ 73 chương. Tiểu Thuận Tử chưa từng có nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ tái ở một cái tiểu ngốc tử trong tay, cứ việc hắn là cái tiểu thái giám ở siêu nhưng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là trong hoàng cung hỗn đến tương đối thành công tiểu thái giám. Đến vệ công công tín nhiệm, có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng thượng. Hơn nữa thông minh đầu, trên cơ bản chỉ cần ổn định, không có gì bất ngờ xảy ra. Vệ công công hôm nay, có rất lớn khả năng chính là hắn ngày mai, đương nhiên, cho dù trở thành không được thái giám tổng quản, nhưng cũng không đến mức quá kém. Nhiều tốn chút tiền, chờ tới rồi tuổi ra cung, mua phòng ở, mua người, hoặc là còn có thể mua cái không nơi nương tựa cô nhi. Đương lúc tôn dưỡng, nghĩ như thế nào đều là tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng vì cái gì? Sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh, hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây, miệng đã bị. Tiểu ngốc tử dùng một cục bột khăn cấp ngăn chặn, ân, còn tính có lương tâm, có rất nhiều nàng lau mặt, mà là không phải sát chân, tiếp theo, tay chân đã bị trói chặt dựa vào phòng chân tường tiểu thuận tử. Tưởng dựa vào chính mình kinh nghiệm cùng cơ linh, đem tiểu ngốc tử bó trụ hắn tay chân dây thừng cởi bỏ. Kết quả, cùng trong tưởng tượng không giống nhau, không giải được, sau đó, nàng liền nhìn tiểu ngốc tử đem phòng môn đóng lại, mang theo ngây ngô cười từ trên giường đem chăn. Cầm xuống dưới, phô ở trước mặt hắn, ô ô, ngoặc kép, ngươi muốn làm gì, tiểu thuận tử nỗ lực mà phát ra âm thanh. Quai hàm đau quá, tiểu ngốc tử lại nhìn hắn, một hồi lâu. Duỗi tay, đem hắn miệng đổ đến càng kín mít, thật là một tia khe hở đều không có, cũng may hắn vẫn luôn thực chú ý thời tiết biến hóa. Không đến bệnh thương hàn, nếu không, nếu là cái mũi không thông, phỏng chừng đêm nay liền phải bị buộc đã chết, hảo đi. Chẳng sợ nàng cái gì đều không có nói, tiểu thuận tử cũng biết nàng ý tứ. Đừng phát ra âm thanh, này tiểu ngốc tử là chuẩn bị làm chuyện xấu sao? Thật khờ, nếu là thật sự lời nói, nên trực tiếp đem hắn mê đi, hoặc là diệt khẩu mới đối sao, không đúng, phải nói may mắn nàng là tiểu ngốc tử, cầm chăn. Lại kia gối đầu, là chuẩn bị ngủ sao? Ai, ngốc tử tâm tư thật là không hảo lý giải, 15 phút sau, bị bó dừng tay chân. Lấp kín miệng tiểu thuận tử. Vẻ mặt phức tạp mà nằm ở một nửa bị mặt trên. Một nửa kia cái ở hắn trên người. Có thể là sợ hắn không thoải mái. Còn cố ý cho nàng điều chỉnh một chút gối đầu vị trí. Cuối cùng, thậm chí đánh trả động mà đem hắn mí mắt kéo xuống tới. Làm hắn ngủ ý thứ thật sự là quá rõ ràng, chính là hắn ngủ được sao? Tiểu ngốc tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sau đó, tiểu ngốc tử cách chăn chụp hắn bối vài cái. Có lẽ là bởi vì hắn vẫn luôn nhắm mắt lại, cho nên, cho rằng hắn ngủ rồi, hắn thật sự sai rồi, hắn thề. Về sau không bao giờ cấp tiểu ngốc tử kể chuyện xưa. Đối phương chú ý điểm càng bình thường người căn bản liền không giống nhau. Thật sự có chút đau lòng cái kia một lần lặp lại giảng đồng dạng chuyện xưa chính. Mình chỉ là bịt mồm, giúp đỡ chân, tiểu ngốc tử là với ai học ân, việc này đến cha một cha cảm giác được tiểu ngốc tử rời đi. Tiểu thuận tử mới nhìn một cái mà mở to mắt, ha ha, đều là hắn sai, hắn thật không đủ dụng. Tâm mơ siêu tiểu ngốc tử trước mặt, như vậy đại một đống đồ vật, rốt cuộc là như thế nào từ dưới mí mắt của hắn. Bị tiểu ngốc tử vận đến nơi này tới, cho nên, tiểu ngốc tử trong lòng còn vẫn luôn nhớ thương việc. Này, cũng không biết hoàng thượng có thể hay không xem ở hắn bị buộc chặt. Cùng với tiểu ngốc tử này phân trong lòng, vòng qua hắn một mạng, la lan kia một ít liệt động tác làm xong về sau, trong đầu liền nổ tung, thân. Thân, phía dưới là ngươi cùng Lý Lan đối thoại thời gian, khụ khụ, Linh ho khan hai tiếng, làm hệ thống. Thanh âm biến hóa đối với chúng nó tới nói, là việc rất nhỏ, tiểu thuận tử là người tốt, ta biết là Lan trên tay động tác không có đình. Ta cũng không đem hắn thế nào, người xem, hắn không phải ngủ rồi sao, chính là, Hoàng Đại Thúc đôi mắt không tốt. Có thứ này, là có thể xem đến rõ ràng hơn, Lý Lan nơi nào là La Lan đối thủ. Trầm mặc một lát sau, kìa ngày mai, người cấp Tiểu Thuận Tử một ít ăn ngon, ân, La Lan gật đầu. Minh bạch nàng ý tứ, người khác có lẽ không hiếm lạ điểm này ăn, nhưng đối với Lý Lan tới nói, dùng ăn đồ vật đền bù, là nhất có thể biểu đạt thành ý. Tiểu Thuận Tử nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tiểu ngốc. Tử, không lượng ánh nến hạ, nàng đôi tay linh hoạt mà làm những cái đó ở hắn xem ra thập phần kỳ lạ cùng phức tạp ngoạn ý. Ít nhất giờ khắc này, hắn cảm thấy bọn họ đều sai rồi. Tiểu ngốc tử rất có khả năng không những không ngốc, ngược lại phi thường thông minh cũng nói không chừng, La Lan không có tự ngược khuynh hướng, thượng. Một lần là bởi vì thời gian cấp bách lúc này đây tắc không giống nhau. Thấu kính đã bị Tiểu Thuận Tử mài rũa đến không sai biệt lắm. Nàng yêu cầu làm gần là điều chỉnh, đến nỗi mắt kính cái giá trợ yêu cầu đồ vật cũng là giống nhau, làm lên nhẹ nhàng đến nhiều. Căn bản là sẽ không thương tới tay, Tiểu Thuận Tử cảm thấy chính hắn thật là tâm đại. Tối hôm qua thượng phát sinh như vậy sự tình, hắn nhìn nhìn thế nhưng còn có thể ngủ, nhận thấy được có người vào phòng, lập tức liền tỉnh lại. Tiếp theo, ánh vào mi mắt chính là một đôi kim ủng, cả người run lên, thanh tỉnh đến không thể lại thanh tỉnh, đừng nói, hạ chiều ăn cơm sáng thời điểm. Hoàng thượng không có thấy ngồi ở trên bàn cơm chờ hắn tiểu ngốc tử. Liền biết khẳng định là đã xảy ra chuyện, vội vàng lại đây, cũng may ly đến gần. Thực mau là có thể đến, kết quả, đẩy cửa ra, đừng nói hoàng đế khóe miệng run rẩy. Chính là vệ công công nhìn bên trong cảnh tượng, đều có điểm khống chế không được biểu tình, đây là ngươi trong miệng cơ linh tiểu thái giám. Trên thực tế, nhìn miệng bị lấp kín Tiểu Thuận Tử, vệ công công liền rất là hoài nghi chính mình ánh mắt. Nô tài có tội, trên giường tiểu ngốc tử ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng Tiểu Thuận Tử, trước kia như thế nào không phát hiện, hắn như thế nào có thể tìm đường chết đâu. Chẳng lẽ là cùng tiểu ngốc tử đãi lâu rồi, bị lây bệnh tỉnh lại Tiểu Thuận Tử trước tiên từ trong ổ chăn lăn ra đây. Bị trói chặt tay chân cũng lộ ra tới, chờ biết tiền căn hậu quả chẫm không phải nói. Không cần cho nàng giảng những cái đó chuyện xưa sao. Nô tài có tội, Tiểu Thuận Tử dập đầu thỉnh tội, hoàng đế tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn trong lòng là có chút ghen ghét trước mặt tiểu thái giám. Tiểu ngốc tử đều còn không có cho hắn cái quá chăn. Vỗ hắn, hống hắn ngủ, thế nhưng làm cái này tiểu thái giám trước hưởng thụ. Đến nỗi bị đổ miệng, cùng bị buộc chặt tay chân, hoàng đế trực tiếp xem nhẹ phóng nhẹ bước chân, tiến lên xem xét tiểu ngốc tử tay, xác nhận không có bất luận cái gì miệng vết thương sau. Mới yên tâm xuống dưới, đi lấy giường chăn tử lại đây, hoàng thượng lời vừa ra khỏi miệng. Vệ công công một ánh mắt qua đi, liền có nô tài lui đi ra ngoài, đứng ở trước giường. Nhìn bị nàng ôm ngủ hộp, nghĩ nghĩ. Trung quy vẫn là không có đi lấy. Nếu tiểu ngốc tử như thế sát phí tâm cơ mà phải thân thủ cho hắn chuẩn bị lễ vật. Vẫn là từ nàng tự mình đưa cho hắn tương đối hảo. Nửa điểm công phu, hắn vẫn là chờ nổi, đời này. Liền thưởng cho ngươi, nô tài đa tạ hoàng thượng, Tiểu Thuận Tử cảm kích mà nói, tìm được đường. Sống trong chỗ chết không nói, còn phải một giường chăn. Đừng nhìn tiểu ngốc tử ở trong cung kỳ thật cũng chỉ là cung nữ. Cùng hắn giống nhau, coi như là nô tài. Nhưng nàng tuyệt đối coi như là nhất đặc thù tồn tại. Đừng nói hầu hạ người. Chưa thấy được có đôi khi hoàng thượng đều phải hống nàng. Thậm chí còn bồi nàng chơi sao. Liền nhìn xem nàng cái này cũng không lớn trong phòng. Sở hữu đồ dùng, đều là cùng hoàng thượng trong cung giống nhau cho nên. Này giường chăn tử, tự nhiên cũng không phải bình thường mặt hàng, hoàng đế tới thời điểm. La Lan là tỉnh, chẳng qua, chờ bọn họ đi rồi. Lại ôm đồ vật, tiếp theo ngủ đi qua, rửa mặt qua đi không bao lâu. Liền đến ăn giữa trưa cơm thời gian, ôm đồ vật. Ở trước bàn cơm làm tốt, nhìn hoàng đế đi vào tới. Lập tức lộ ra sán lạn ngây ngô cười, hoàng đại thúc. người đã đến rồi. Ân, hoàng đế làm bộ không biết tối hôm qua sự tình, cái này cho ngươi, nửa điểm đều không có vòng. Vo, đem trong tay nguyên bản là phóng nàng trang sức tinh xảo hộp gỗ đưa qua. Người mau mở ra nhìn xem mơ siêu ân, lúc này hoàng đế nhưng thật ra trang đến vẻ mặt cao thâm khó. Đoán, duỗi tay đem hộp gỗ mở ra. Sau đó, biểu tình càng thêm sâu không lường được. Thứ này, hắn còn này không có gặp qua. Là hắn tưởng như vậy dùng sao? Có chút không xác định ân, không vội. Nếu là nghĩ sai rồi, kia nhiều ném hắn đế vương thể diện. Đặc biệt là ở tiểu ngốc tử trước mặt mau mang lên thử xem a. La Lan thúc giục nói, hoàng đế nhìn chằm chằm hộp gỗ. Nhìn không chớp mắt cũng may. Tiểu ngốc tử còn xem như hiểu chuyện. Thấy hắn không nhúc nhích, liền tiến lên, từ hộp đem đồ vật lấy ra tới, hoàng đế chú ý quan sát. Tiểu ngốc tử hai tay cũng không có đụng tới thủy tinh phiến, chỉ là. Này thật dài dây xích vàng là mang trên cổ sao? Hoàng đế tâm tình có chút phức tạp, hắn không thiếu vàng. Nhưng nói thực ra, lại trước nay không có mang quá dây xích vàng tính. Tiểu ngốc tử phẩm vị, hắn lý giải, ngồi bất động, tùy ý nàng trước đem dây xích treo ở chính mình trên cổ. Sau đó, đem quấn lấy thủy tinh phiến tơ vàng kéo dài ra tới hai điều hơi đoan có chút độ cung cái giá đặt ở. Hắn hai chỉ trên lỗ tai, kia một đinh điểm không thích ứng. Thực mau đã bị trước mắt rõ ràng thế giới chấn trụ, này cũng không phải là giống phía trước như vậy. Thủy tinh tảng lớn, đó là phóng đại những thứ khác hiện tại đâu. Toàn bộ thế giới đều rõ ràng không ít hoàng đại thúc. Hoàng đại thúc nơi xa tiếng gào truyền đến, tiểu ngốc tử không biết khi nào. Chạy ra môn, đứng ở thật xa địa phương đối với hắn phất tay. Cầm rú, ngươi thấy được ta sao? Thấy được. Đã ra gần 100 mét khoảng cách, hắn như cụ có thể đem tiểu ngốc tử trên mặt ngây ngô cười xem đến rõ ràng. Cái này kinh hỉ có chút đại, thế cho nên hắn quên mất cho tới nay bưng thân phận. Vươn tay đối với nàng phất tay không nói, còn lớn tiếng mà trả lời, vệ công công không cười, hoàng thượng đôi mắt. Xem đồ vật không rõ ràng lắm, càng xa liền càng mơ hồ, này hắn là biết đến, nhưng hiện tại. Hoàng thượng thế nhưng có thể nhìn đến như vậy xa tiểu ngốc tử, hắn có thể không khiếp sợ sao? Đột nhiên, hắn nghĩ tới tiểu thuận tử nói, thấy được cái gì? Cọ cơm chưa thái hậu tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy treo ở hoàng thượng trên mũi đồ vật mẫu hậu, hoàng đế cười chào hỏi, la. Lan, lộc cộc mà chạy trở về. Hoàng đại thúc, ngươi thích sao? Thích, hoàng đế dùng sức gật đầu. Có thể giống người bình thường giống nhau, thấy rõ chung quanh một ít, đối với hắn tới nói, thật là một kiện thiên đại hỷ sự, nói đi, ngươi có cái gì muốn? Móng heo, La Lan trả lời đến thập phần dứt khoát, xuẩn đã chết, La Lan để sát vào nhìn. Sau đó nhón chân, với không tới, lại chặt đứt ghế đứng ở mặt trên, lúc này mới duỗi tay, đem kia dây xích vàng từ mắt kính thượng lấy xuống dưới. Ân, như vậy quả nhiên đẹp nhiều. Hoàng đại thúc, ngươi chừng ta liếc mắt một cái, này mắt kính nàng thiết kế cổ ấu rõ ràng. Chính là nghĩ xứng hoàng đại thúc một đôi sắc bén đơn phượng nhãn, lại ngớ ngẩn. Không có việc gì chừng ngươi làm gì, hoàng thượng cảm thấy tiểu ngốc tử là cái bảo bối, vậy ngươi. Chừng hắn, La Lan chỉ vào vệ công công. Hùng một chút, ta muốn nhìn, vệ công công vô ngữ, hắn không nghĩ ra được khi nào đắc tội này tiểu ngốc tử tác giả. Có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.